Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2072, chương 2075, 49 Chi Dương. Vĩnh Tý Chín Châu, tinh hỏa chiến hạm phần đáy, quá cực âm dương đôi ngư đại trận quang mang đại chán. Đen nhánh nòng pháo mỗi một lần đánh, đại trận cũng sẽ đem một cổ thiên địa sức mạnh to lớn gia trì ở năng lượng màu vàng óng một dạng. Bên trên, khiến nó trở nên càng kinh khủng hơn, rơi vào mục tiêu đoạn, hoàn toàn nổ lên thành hủy diệt năng lượng, dày đặc nổ mạnh ánh lửa. Đêm đêm tối hạ vạn linh tiên tông cũng chiếu sáng tựa như ban ngày. Tựa như đợt sóng một loại vọt tới tuyết quỷ thú, lần nữa bị thảm thức oanh tạc sợ hãi chi phối, có bị cực hạn nhiệt độ cao đốt chết, có bị nổ tung sóng trùng kích tươi sống động chết. Nhưng mà, bọn họ bị tinh hỏa chiến hạm hỏa lực sau khi áp chế, không chỉ không có uể oải, ngược lại càng điên cuồng. Coi như phía trước nổ mạnh năng lượng còn chưa hoàn toàn tiêu tan, bọn họ như cũ nghĩa vô phản cố tiến lên, một hơi thở đem tất cả nhân loại xé nát. Giống, sát sát sát, tuyết quỷ thú hai tròng mắt đỏ thắm, khắp khuôn mặt là dữ tợn cùng khát máu. Tựa hồ là phát giác tinh hỏa chiến hạm cực hạn, tấn công càng hung mãnh đáng sợ. Tứ cửu tiên tông các thành viên còn không có hoàn toàn thở nổi, áp lực lại lần nữa đè ở bọn họ trên đầu. Những thứ này tuyết quỷ thú chiến lược rất đơn giản, chính là dùng biển thú chiến thuật, dùng số lượng đè chết trước mắt địch nhân. Tinh hỏa bên trong chiến hạm bộ, Hiên Viên Thành cắn chặt nha, bắp thịt cả người không ngừng rung rung. Lực lượng cùng đạo pháp chân ý như nước thủy triều không ngừng tuôn hướng tinh hỏa chiến hạm. Hắn thông qua tinh hỏa chiến hạm tầm mắt, thấy từng cái vạn linh tiên tông cùng tứ cửu tiên tông đồng bạn ngã xuống. Những hình ảnh kia để cho hắn không ngừng được địa phẫn nộ. Lại cường đại một chút, ta còn muốn lại cường đại một chút. Hắn thể nội lực lượng đang điên cuồng cung có thể. Hắn đạo ý đang điên cuồng thúc dục, vạn linh thái cực có thể hấp thu thiên địa vạn vật lực lượng. Mà hắn lại vừa là thiên về với dương trúc lực, để cầu đang chiến đấu, phát huy bạo tạc tính chất huy năng. Vạn vật đều có linh, vạn vật đều có thể nổ. Trên bầu trời, tinh hỏa chiến hạm chung quanh, đột nhiên có một cái kim sắc đầu đạn từ trong hư không hiện ra. Rậm rạp chằng chịt, ước chừng có mấy trăm cái. Vạn linh thái cực, thái dương vũ, đầu đạn như kim sắc lưu tinh vũ rơi xuống đại địa. Sau đó ở tuyết quỷ thú rải rác dày đặc trên vùng đất ầm ầm nổ tung. Mỗi một mai kim sắc đầu đạn thả ra năng lượng kinh khủng, cũng có thể đem chu vi mấy vạn mét hết thảy sự vật nổ thành phấn vụn. Rầm rầm rầm rầm, nổ mạnh nổ âm không ngừng, mấy trăm cái tiểu thái dương ở đại địa dâng lên, chiếu sáng hết thảy, đại địa đang run rẩy, tuyết quỷ thú ở gào thét bi thương, lại vừa là một trận hoa lệ nổ mạnh thịnh yến. Pháo binh dừng lại sau đó, tứ cửu tiên tông thành viên sơ lược nhìn một chút, khiếp sợ phát hiện, lại chừng hơn 3 triệu tuyết quỷ thú ở trong lúc nổ tung mất mạng. Đây là đáng sợ đến bực nào lực sát thương a. Hiên Viên các chủ ngón này bạo phá coi là thật kinh khủng. Hiên Viên Nam Thần vạn tuế, thật nghiêu bức, yêu thích ta Nam Thần rồi. Trong lúc nhất thời, Hiên Viên Thành cùng với hắn vàng óng chiến hạm trở thành muôn người chú ý tồn tại. Xích xích xích, trong hư không thoáng qua mấy đạo ngân tuyến. Một con mưu toan đánh lén tinh hỏa chiến hạm hắc mao tuyết quỷ thú, bị Bạch Lăng dùng không gian dây nhỏ cắt thành hơn 10.000 đoạn. Liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hoàn toàn vẫn lạc. Bạch Lăng đứng ở tinh hỏa chiến hạm chóp đỉnh, trở thành tinh hỏa chiến hạm cuối cùng phòng ngự bình chướng. Cùng những người khác bất đồng là, nàng xem hướng tinh hỏa ánh mắt cua chiến hạm tràn đầy lo lắng cùng thương tiếc. tại sao phải liều mạng như vậy? Có thể hay không tiết chế một ít? Hỏa lực thực ra có thể lại rơi nữa thấp một ít. Chúng ta có thể chống nổi. Bạch Lăng hai quả đấm nắm chặt. Lần đầu tiên cảm giác thật sâu cảm giác vô lực. Nếu như nàng lại lớn mạnh một chút, xúc tích lực lượng nhiều hơn nữa một ít, lại Hà Chí Vu đi tới để cho Hiên Viên Thành hy sinh đã biết một bước. Tinh hỏa chiến hạm pháo binh đã vô cùng mạnh mẽ. Tuyết quỷ thú số lượng cũng giảm bớt đến 40 triệu tả hữu. Nhưng mà, tuyết quỷ thú hung tính cũng bị nổ đi ra. Bọn họ lấy càng không sợ chết tư thái xông vào oanh tạc khu. Vượt qua nổ mạnh tử vong chi địa, hướng xung quanh nhân tộc tu sĩ cắn xé đi. Tứ cửu tiên tông cùng vạn linh tiên tông thương vong còn đang tăng thêm. Bất quá bởi vì tinh hỏa chiến hạm pháo binh bao trùm, bọn họ còn có thể miễn cưỡng chống nổi, chịu đựng, chống được cuối cùng thắng nhất định là chúng ta. Các tu sĩ phấn tử chống cự, tinh hỏa chiến hạm bề ngoài quang mang có ở đây không thấy lúc này càng ngày càng sáng. Thật giống như một ngày treo cao ở trên bầu trời, âm dương đôi ngư trận đồ càng là khuếch trương mấy trăm dặm. Đi đến một cái cực kỳ khoa trương trình độ, Bạch Lăng như là phát giác cái gì, lập tức xoay người, đôi mắt đẹp trừng đại đại. Hiên Viên Thành, ngươi đang làm gì? Cho ta lập tức dừng lại. Hạch Tâm thao túng bên trong khoang thuyền, còn chưa đủ, ta còn có thể làm càng nhiều. Hiên Viên Thành mở miệng lẩm bẩm, cả người hắn cũng tản ra nóng bỏng khí tức. Thân thể năng lượng bị nhanh chóng rút ra, bởi vì đạo cảnh quá độ chi nhiều hơn thu, vô luận là tu vi ba động hay lại là sóng sinh mệnh cũng trở nên cực độ uể oải. Nhưng hai tròng mắt nhưng là sáng ngời cực kỳ, chỉ cần ta sát đa một ít địch nhân, chúng ta thì ít tử một số người, ta còn có thể giết được càng nhiều. Hiên Viên Thành hai quả đấm nắm chặt. Vô số kim sắc đường vân ở trên người hắn lan tràn. Khoảnh khắc liền bao phủ toàn thân. Tinh hỏa chiến hạm phát ra ba động càng thêm mãnh liệt. Trở nên càng kim quang sáng chói. Nóng bỏng cuồng bạo khí hơi thở sau đó khuếch tán. Đáng sợ hơi nóng có hình cái vòng hướng hư không chấn động. Chiếc này chiến hạm nơi nào giống như tinh hỏa chiến hạm. Hoàn toàn chính là Thái Dương chiến hạm A. Từng cái chiến tới kiệt lực các đệ tử, ngẩng đầu nhìn đến trên bầu trời quang mang đại trán chiến hạm, cũng sinh ra một loại khó tả an lòng. Này quang mang, thật tốt ấm áp, ngang ngược bên trong lộ ra khó tả ấm áp. Bọn họ đã không có khí lực chiến đấu, bọn họ liền muốn chết, nhưng bên người nhóm bạn còn có hy vọng sống tiếp. Cuộc chiến đấu này, bọn họ còn có thể thắng. Bọn họ còn có hy vọng thành công thủ hộ Cửu Châu. Như vậy là đủ rồi. Nhưng mà, rất nhanh, bọn họ liền phát giác không tầm thường một màn. Bọn họ phát hiện trên bầu trời tinh hỏa chiến hạm càng ngày phát sáng. Càng ngày càng sáng, rõ ràng đã rất chói mắt. Vẫn còn đang không ngừng tăng phúc. Phảng phất căn bản không có cuối. Đây là tình huống gì? Tinh hỏa chiến hạm phát sáng thành mặt trời. Sẽ không nổ mạnh chứ? Ngay tại chúng tu sĩ nghi hoặc không thôi thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Để cho tứ cửu chi dương, vĩnh tý cửu châu, tinh hỏa chiến hạm quang mang, rốt cuộc đạt tới mức cực hạn trình độ. Dưới màn đêm, kim sắc quang mang, lấn át toàn bộ màu sắc. Thật giống như vạn trượng ánh mặt trời phổ độ thiên địa. Ở nơi này một cái chớp mắt, hướng bọn họ mãnh phát tới khát máu tuyết quỷ thú môn. Cọng lông của bọn họ phát đột nhiên đi theo trở nên sáng ngời không dứt. Phảng phất có năng lượng gì liền muốn bùng nổ. Giống, tuyết quỷ thú môn cũng đều nghi ngờ mà nhìn mình lông. Rầm rầm rầm rầm, dày đặc nổ mạnh đột nhiên bùng nổ. Tất cả tuyết quỷ thú lại bắt đầu rồi tại chỗ nổ mạnh. Ánh lửa kèm theo huyết nhục văng tung tóe, tiếng hét thảm nhất thời vang dội toàn bộ thiên địa. Các tu sĩ nhìn đánh về phía bọn họ tuyết quỷ thú. từng cái tại chỗ nổ mạnh, cũng nhìn đến bối rối. Nổ mạnh tuyết quỷ thú số lượng rất nhiều, bọn họ đều là trắng như tuyết, lông đột nhiên quang mang đại trán. Sau đó liền bắt đầu tại chỗ nổ mạnh, mấy trăm ngàn đầu, trên 1 triệu đầu, mấy triệu, hơn 10 triệu đầu, dưới màn đêm rộng lớn đại địa, biến thành một mảnh vô hạn kim sắc quang hải. Vậy cũng là tuyết quỷ thú tự bạo hội tụ mà thành cảnh tượng nguy nga, để cho toàn bộ tu sĩ cả đời khó quên cảnh tượng. Không lý do, cơ hồ người sở hữu cũng đưa mắt về phía trên bầu trời chiến hạm. Trên chiến hạm kim sắc quang mang chiếu xuống ở trên người tuyết quỷ thú. Tuyết quỷ thú lúc này mới quỷ dị nổ mạnh. Bực này thông thần đáng sợ thủ đoạn, thật là một cái phản hư tu sĩ có thể đủ ra được sao? Vạn linh thái cực đạo có thể mức độ lớn nhất cùng ngoại giới sinh linh bắt được liên lạc, mà hiên viên thành bảo phá một đạo càng là có thể đem từng cái hạt năng lượng cũng lợi dụng đến mức tận cùng. Như thế mới có thể đem thuật pháp bao trùm tại làm sao nhiều sinh linh trên người. Hơn nữa để cho những thứ kia sinh linh thân thể từ hạt tầng diện hoàn toàn muốn nổ tung lên. Bạch Lăng nhìn trước mắt hình ảnh, mở miệng lẩm bẩm nói, đây là chính xác đả kích, nhằm vào toàn bộ tuyết quỷ thú hủy diệt tính bạo tạc tính chất chính xác đả kích. Bực này ấy gõ độ khó, căn bản là không phải tầm thường đại năng có thể tưởng tượng. Bạch Lăng biết rõ muốn đạt tới cái này các loại hủy thiên diệt địa loại cực lớn sát thương hiệu quả, cần phải trả giá thật lớn là cái gì? Kim sắc quang mang đã trở thành thiên địa duy nhất màu sắc. Tuyết quỷ thú tại chỗ nổ mạnh, chính là cái này quang mang nhạc đệm, nổ mạnh năng lượng màu vàng óng, ở dưới bóng đêm phá lệ đẹp mắt, đặc biệt là từ trời cao nhìn xuống, giống như là một cái không ngừng chán phóng minh diễm kim hoa kim sắc thảm, lan tràn hướng xa xa, không thấy được cuối. Tuyết quỷ thú môn kêu thảm, hoảng sợ chạy thục mạng, thi triển thuật pháp ngăn cản, nhưng cũng không chạy khỏi tại chỗ nổ mạnh vận mệnh. Khi chúng nó soi sáng kim quang thời điểm, hết thảy liền đã định trước, nổ mạnh kéo dài vẻn vẹn 1 phút liền tấm màn rơi xuống. Tứ cửu tiên tông cùng vạn linh tiên tông tu sĩ ngơ ngác nhìn trước mắt đất khô cằn, không có thây phơi khắp nơi, đại bộ phận thi thể đã bị nổ thành than. Chiến trường phi thường an tĩnh, chỉ có thịt nướng tư tư thanh còn đang vang dội. 40 triệu tuyết quỷ thú đại quân ở nơi này một trận trong lúc nổ tung, toàn quân bị diệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.